Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1261, Đế Thuật. Thiên Cấm Phong Lâm, ba canh, Dương Trần chỗ nào sẽ nghĩ ra được, một cái ngũ tuyệt chi địa thiên âm hồng sướng, vậy mà cùng thiên địa đại cấm có quan hệ. Loại tình huống này Dương Trân đồng thời không phải lần đầu tiên gặp. Sớm tại Đông Hải thời điểm, Dương Trân liền đã từng mở ra thiên địa gông xiềng. Chỉ bất quá nơi đây thiên địa đại cấm, xa xa không phải Đông Hải loại kia thiên địa gông xiềng có thể so sánh. Nếu như Đông Hải thiên địa gông xiềng chỉ là phong tỏa Đông Hải một phần nhỏ thiên địa lời nói, cái kia ngũ tuyệt chi địa thiên địa đại cấm lại có thể mắt xích đến toàn bộ tu chân thế giới. Dương Trân lúc trước sở dĩ do dự một lát, thật sự là bởi vì chuyện này liên lụy đến đồ vật thật sự là quá lớn. Thậm chí Dương Trân có thể tưởng tượng ra được, hắn một câu hồn đến, toàn bộ tu chân thế giới sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa long trời lở đất. Chỉ là những này đều không có quan hệ gì với Dương Trân rồi. Coi như cứu vớt Phượng Vũ Nữ Đế sau đó toàn bộ thiên địa đều sập, đó cũng là thiên địa mệnh số, không có quan hệ gì với Phượng Vũ Nữ Đế, cùng Dương Trân càng không có quan hệ. Thiên địa này cho tới bây giờ đều chưa từng đối sinh linh nhân tử qua. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể duy trì thiên địa cân bằng, vạn vật phát triển sinh sôi. Trong chớp nhoáng này, Dương Trân không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ đến xanh thảm tinh cầu. Xanh thảm tinh cầu có phải hay không cũng sẽ kinh lịch như thế một cái quá trình. Nghĩ tới đây sau đó, Dương Trân lại lắc đầu, cảm thấy mình có chút buồn lo vô cớ rồi. Xanh thảm tinh cầu chỗ tồn tại vị diện vũ trụ, không biết kinh lịch mấy trăm triệu năm tuần hoàn. Loại này tuần hoàn chu kỳ cũng không phải bây giờ vị diện này mấy vạn năm đến liền trải qua nhiều như vậy cấp độ biến hóa có thể so sánh. Dương Trân đang miên mang suy nghĩ thời điểm, một chút xíu phảng phất giống như lông chim bình thường điểm sáng màu trắng từ ngũ tuyệt chi địa các nơi tụ đến, quá trình rất là thuận lợi. Thuận lợi Dương Trân đều có chút không chân thực. Cải tạo ngũ tuyệt chi địa thời điểm, Dương Trân liền hoang thiên tế đều sử dụng đi ra rồi. Bây giờ muốn phục sinh một cái nữ đế, vậy mà như thế thuận lợi. Bản tao thánh lúc nào nghiêu bức như vậy rồi. Trên mặt đất, vô số người ngẩng đầu nhìn một màn thần kỳ này. Từng chút như là khắp trời đầy sao bình thường thần hồn mảnh vỡ. Cứ như vậy tụ lại, chậm rãi hướng về một cái như ẩn như hiện thân ảnh màu trắng hội tụ mà đi. Sửa sang trong cả quá trình, kích động nhất không ai qua được Cửu Long Thánh Tôn rồi. Một đôi tay khẩn trương tràn đầy mồ hôi, rất khó tưởng tượng, gia hỏa này là một cái lâm môn một cước cường đại tu sĩ. Lập tức liền muốn đột phá đế cảnh người. Hàn Yên Nhi mở to hai mắt nhìn. Nàng chỉ sợ là ở đây trong mọi người, ngoại trừ Dương Trân bên ngoài, có khả năng nhất cảm nhận được toàn bộ quá trình người. Loại này chưa từng có quá trình, huyền bí để cho người ta có chút thần sắc hoảng hốt. Vậy thì, thành công, đạo ma trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhíu mày, nhìn xem đã có thể phân biệt ra được dung mạo Phượng Vũ Nữ Đế. Có chút khó có thể tin, kiếm ma trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, hảo tiểu tử, đây chính là đường đường một cái nữ đế a, cứ như vậy bị Dương tiểu tử sống lại. Mặc dù chỉ là một cái thần hồn, có thể mọi người tại đây nhìn thấy Phượng Vũ Nữ Đế dung mạo sau đó, tất cả đều hít vào một hơi. Gần như trong suốt Phượng Vũ Nữ Đế có Tây vực phong tình tướng mạo. Xương gò má rất cao, lại không có chút nào lộ ra đột ngột, nhất là thâm thúy hốc mắt, cho dù nhắm mắt, như cũ cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Tăng thêm tóc trắng phơ tung bay, phảng phất giống như trong truyền thuyết thần nữ bình thường. Băng thanh để cho người ta tự ti mặc cảm. Đây là một loại không giống với thế vẻ đẹp, gần như yêu, lại khác tại yêu tà mị, mà là có một loại thiên nhân bình thường cảm giác. Thật đẹp, trong đám người, không biết ai tự lẩm bẩm, lập tức đưa tới một trận cộng minh, nhao nhao tán thưởng bắt đầu. Không hổ là đại đế chi tư, lão phu trong cuộc đời này chưa bao giờ thấy qua như vậy nữ tử. Thần vận nó hình, phảng phất giống như cửu thiên huyền nữ. Cái này, đây chính là nữ đế sao? Chỉ là thần hồn cũng đã để cho người ta hướng về. Nếu như hoàn toàn phục sinh, sẽ là cỡ nào kinh diễm nữ tử? Trong đám người nghị luận ầm ĩ, Cửu Long Thánh Tôn cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Đối mặt Phượng Vũ nữ đế, tự lẩm bẩm, một thế này, cho dù thiên địa hủy diệt, ta cũng sẽ không để ngươi bị thương tổn. Tựa hồ nghe đến Cửu Long Thánh Tôn lời nói, giữa không trung Phượng Vũ nữ đế hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Hai uông màu lam như là biển thanh tuyền, toàn bộ thiên địa đều giống như nhiễm lên một vòng màu lam. Sáng mấy phần, ông, tất cả mọi người tâm thần đều là chấn. Giờ khắc này, mọi người tại đây tâm thần cùng nhau thất thủ. Dừng lại nửa nhịp, không tốt, Dương Tiểu Hữu cẩn thận. Cửu Long Thánh Tôn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, nhún người nhảy lên, trên thân khí lãng quay cuồng ở giữa. Chín đầu long ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm phóng lên tận trời, vang vọng tại toàn bộ ngũ tuyệt chi địa. Vãi cả đào, tiểu tử chạy mau, tiện mèo nhảy lên cao ba thước, trên người cọng lông đều nhảy dựng lên, trong mắt đều là hoảng sợ thần sắc. Hòa U Nguyệt càng là hừ nhẹ một tiếng, trên thân khí tức trở nên thanh lãnh vô cùng, nhún người nhảy lên đồng thời. Chung quanh thiên địa vậy mà tuyết rơi rực rỡ, trời đông giá rét, ông, tam hoa hiện thế, từng đạo khí tức kinh khủng từ trên người Hoa U Nguyệt bộc phát ra. Bông tuyết đầy trời, khí tức tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Tất cả mọi người giật nảy mình, mang trên mặt thần sắc mờ mịt, nhìn xem bạo khởi đám người, một mặt mộng bức, liền liền kiếm ma cùng đạo ma hai người đều một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau. Cùng kêu lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây mờ mịt thời khắc, một cái thanh lệ như là như băng sơn thanh âm vang vọng toàn bộ ngũ tuyệt chi địa. Thiên cấm, phong lâm, oanh. Vô tận thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, dễ như trở bàn tay bình thường, đem hơn phân nửa ngũ tuyệt chi địa đều hủy diệt. Kiếm ma cùng đạo ma hai người cùng nhau biến sắc, thả người hướng về Dương Chân phóng đi. Đế thuật, Dương Chân mau trốn. Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng khí lãng hoàn toàn bộc phát ra. Một cỗ thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành lớn chừng quả đấm viên cầu, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem không gian bạo liệt. Vô số sinh cơ từ trong thiên địa hấp thu mà đến, hội tụ tại Phượng Vũ nữ đế thần hồn phía trên, liền liền Dương Chân cũng không từng buông tha. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, đổi sắc mặt, mắng, vãi cả đào, bản tao thánh liền nói sẽ không như thế đơn giản, người nữ nhân này không chính cống a, bản tao thánh cứu được ngươi, ngươi vậy mà liền bản tao thánh đều muốn ăn hết. Cảm thụ được thể nội một cỗ sinh cơ tựa hồ muốn bị tháo rời ra, Dương Chân một quyền hướng về Phượng Vũ nữ đế đánh tới. Không gian bạo liệt, hư không loạn lưu khắp nơi toán loạn. Dương Chân nhân cơ hội này vội vàng né tránh, thân ảnh lắc lư ở giữa, giây lát biến mất không thấy gì nữa, lại bị một luồng như là không gian bích lũy thứ bình thường cản lại. Mẹ nó, đế thuật quả nhiên là đế thuật, không gian bích lũy loại vật này vậy mà như thế kiên cố. Dương Tiểu Hữu, Phượng Vũ nàng chưa từng tỉnh lại, ngươi nghĩ biện pháp rời đi, không phải vậy chỉ sợ Cửu Long Thánh Tôn mà nói như lôi đình cuồn cuộn mà đến. Nghe Dương Chân giận không chỗ phát tiết, nói nhảm, bản tao thánh nếu là có thể rời đi, đã sớm rời đi, bây giờ ngũ tuyệt chi địa thiên địa hàng rào đều bị Phượng Vũ Nữ Đế lộng phá. Đám người thậm chí có thể cảm nhận được trung đình thiên địa khí tức. Như vậy năng lượng cuồng bạo phía dưới, ai có thể rời đi? Cửu Long Thánh Tôn chín đầu trường long gào thét ở giữa. Oanh một tiếng đụng choáng váng. Phượng Vũ, ngươi nhanh tỉnh lại, không phải vậy nơi đây đều bị ngươi hủy đi rồi. Cửu Long Thánh Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào hàng rào bên trên, lập tức tạo nên trận trận gợn sóng. A, dường như nghe được Cửu Long Thánh Tôn lời nói, Phượng Vũ Nữ Đế hai con mắt màu xanh lam bên trong nhiều một tia sắc thái, đem ánh mắt chuyển tới đang lén lút muốn rời khỏi Dương Chân trên thân. Chỉ một ngón tay, Dương Chân mặt đều tái rồi. Đào, một câu lời còn chưa dứt, Dương Chân liền ngất đi. Một đạo Dương Chân cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua lực lượng khí tức tiến vào thể nội. Dương Chân trong đầu đậu nành lực lượng hạch, hoàn toàn phá tan tới, chui ra một viên màu xanh lá chồi non. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.